ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 401, hình tròn kết cấu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc trước Trần Tân cùng sinh tồn bầy bầy bạn thiết kế chỗ tránh nạn thời điểm. Đề ra lý tưởng nhất phương án là dùng đạn đạo phát xạ giếng hoặc là vứt bỏ quân dụng hầm trú ẩn đến cải tạo chỗ tránh nạn. Đem chỗ tránh nạn chế tạo thành một cái cỡ nhỏ cộng đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng cái phương án này bị giới hạn Viêm Quốc chính sách cùng kinh tế trên vấn đề mà bị phế vứt bỏ. Mọi người ngược lại riêng phần mình kiến thiết tư nhân chỗ tránh nạn. Tại ban sơ suy nghĩ bên trong, mọi người đúng chỗ tránh nạn thiết kế nhưng thật ra là có rất nhiều ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ở trong có ý nghĩ cực kỳ thực dụng. Tỉ như nói trồng trọt nhà ấm, nước hệ thống tuần hoàn, không khí loại bỏ cùng thông tin công trình các loại. Nhưng cũng có một chút là tương đối không thực tế. Nhưng lại cũng có thể phát huy một chút tác dụng ý nghĩ. Tỉ như nói kiến tạo một cái thư viện, mang theo đại lượng giấy chất thư tịch tiến vào chỗ tránh nạn. Đây đúng là một cái rất tốt ý nghĩ. Rốt cuộc giấy chất thư tịch so với điện tử sản phẩm tới nói có thể càng lâu. Đọc thời điểm chỉ cần yêu quý sách vở. Một quyển sách có thể nhìn mấy chục năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây đương nhiên là một cái cực kỳ thực tế ý nghĩ. Nhưng làm người tiếc nuối là tại tai nạn trước đó mạng lưới phát đạt. Mọi người đã rất ít lại đi đọc thực thể sách. Liền ngay cả nguyên bản trải rộng phố lớn ngõ nhỏ tiệm sách từ lâu tuyệt tích nhiều năm. Muốn mua thực thể sách đã trở nên rất khó. Tăng thêm tất cả mọi người mang theo điện tử sản phẩm tiến vào chỗ tránh nạn. Thư viện cũng liền không phải như vậy tất yếu. Kết quả là tại Trần Tân lúc trước tu kiến chỗ tránh nạn thời điểm. Liền đem thư viện đã giảm bớt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Mà lúc trước bọn hắn tham khảo nước ngoài một chút tị nạn thiết kế thời điểm. Nhìn thấy người ta chỗ tránh nạn còn có rạp chiếu phim. Siêu thị. Bể bơi. Mọi người kỳ thật cũng là trong lòng có một ít ý nghĩ. Chỉ là bị giới hạn tình huống thực tế. Bởi vì không phải ban sơ thiết tưởng cộng đồng hình thức. Cho nên siêu thị trực tiếp vô dụng. Mà rạp chiếu phim có thể tại phòng khách mình chuẩn bị một bộ gia đình rạp chiếu phim. Cũng là thích hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Về phần bể bơi chiếm diện tích lớn không nói. Còn muốn tiêu hao quý giá nước tài nguyên. Nếu như thời tiết quá lạnh còn phải cho bể bơi chuẩn bị cái nhiệt độ ổn định thiết bị. Quá mức xa xỉ cùng phiền phức. Còn không bằng chuẩn bị cái bồn tắm lớn bây giờ tới. Cũng không có người thật tu kiến bể bơi. Trừ cái đó ra, còn có Mạc Khanh Nghiên nhà mới có quầy rượu. Nội thành nào đó mấy cái nguyên bản thích chơi bi. A bầy bạn nhà phòng chơi bi. Ra. Chơi VR bầy bạn nhà VR thể nghiệm phòng. Những này chỉ thuộc về nào đó một người hai người mới có công năng tính công trình. Đối với những người khác tới nói cũng thuộc về hướng tới nhưng là không có được trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ việc ở phía sau đến Trần Tân thông qua vật tư trao đổi. Cho mình lấy ra có thể nuôi cá hồ cá. Phòng điều trị loại hình công năng tính công trình. Nhưng có nhiều thứ hắn vẫn không có. Mà bây giờ, Trần Tân cảm thấy mình có thể có điều kiện tu kiến một chút dùng cho tăng lên mình sinh hoạt phẩm chất công trình. Để cho mình trôi qua tốt hơn đồng thời. Cũng trôi qua thoải mái hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỉ như nói Mạc Khanh Nghiên trong hầm rượu những cái kia bị đông lại giấu rượu. Trần Tân trước đó ngay tại thương lượng với Mạc Khanh Nghiên lúc nào đem những cái kia rượu lấy ra. Nếu như có thể lấy tới đám kia rượu, Trần Tân cảm thấy có thể tại chỗ tránh nạn bên trong xây cái hầm rượu cùng quầy rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại hắn mặc dù làm một cái suối nước nóng bể tắm. Trước đó một người dùng vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Hiện tại chỗ tránh nạn bên trong nhiều người về sau. Vẫn là để Trần Tân cảm thấy có cần phải xây dựng thêm một chút. Chỉ ít nam nữ tách ra. Không đến mức nói mỗi lần phải dùng bể tắm thời điểm còn muốn điểm nam nữ thời đoạn. Mặt khác đã muốn làm nghiên cứu. Chế tạo đồ vật. Nguyên bản phòng làm việc địa phương không khỏi để Trần Tân cảm thấy nhỏ một chút. Cũng hẳn là điều chỉnh một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Trần Tân rất nhiều ý nghĩ hiển hiện. Trên bản vẽ chỗ tránh nạn đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có nhiều hơn mấy cái không gian. Chỉnh thể chiếm diện tích càng lớn không nói. Nguyên bản chôn sâu dưới mặt đất. Cùng cửa vào có mấy chục mét chênh lệch chỗ tránh nạn chủ thể bộ phận tải trên bản vẽ cũng bị tiến hành điều chỉnh. Hai người ở giữa chênh lệch hiện tại chỉ là một tầng lầu độ cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độ cao này kém tại kiến trúc kết cấu cùng phòng hộ tính năng đi lên nói không có vấn đề. Nguyên bản Trần Tân đem chỗ tránh nạn chủ thể chôn đến sâu như vậy chủ yếu là vì ứng đối thiên thạch va chạm cùng sau đó đến các loại tai nạn. Hiện tại tai nạn đã qua, cũng không có tất yếu ở như vậy dưới mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần nói nước, điện, cung cấp ấm áp không khí loại bỏ công trình Trần Tân thì đem nó từ kiến trúc chủ thể bộ phận tách ra. Đơn độc khác xếp đặt một chỗ không gian tiến hành sắp đặt. Cứ như vậy những thiết bị này cũng không cần lại sắp đặt tại chỗ tránh nạn chủ thể khu vực. Có vấn đề gì cũng không trở thành ảnh hưởng đến chỗ tránh nạn bên trong ở lại người. Một phen điều chỉnh về sau. Có thể nói chỗ tránh nạn chỉnh thể quy hoạch lộ ra công năng phân chia càng thêm rõ ràng. Mà lại cũng mới tăng mấy cái sản xuất sinh hoạt công trình. Công năng cũng càng thêm hoàn thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá nhìn xem có vẻ hơi xốc xếch chỗ tránh nạn bố cục. Trần Tân cảm thấy vẫn là phải đúng hắn tiến hành điều chỉnh. Mặc dù nói không cần lo lắng thi công độ khó cùng không gian không đủ vấn đề. Nhưng vẫn là phải làm cho cả chỗ tránh nạn quy hoạch càng thêm hợp lý một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Trần Tân ngược lại là nhớ lại trước đó đã từng nhìn qua một cái liên quan tới liên bang phú hào dùng vứt bỏ đạn đạo phát xạ giếng cải tạo chỗ. Tránh nạn video, bên trong cái kia đạn đạo phát xạ giếng cải tạo chỗ tránh nạn quả thực rất không tệ. Vô luận là thoải mái dễ chịu trình độ vẫn là công năng hoàn thiện trình độ đều cực kỳ làm người vừa lòng. Mà lại thiết kế trên cũng vô cùng hợp lý. Cho nên Trần Tân tại suy nghĩ một chút về sau. Quyết định đem mình chỗ tránh nạn bố cục cũng lần nữa tiến hành điều chỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu tiên chỗ tránh nạn mới tăng mấy cái công năng khu vực không cần thiết mở ra bố trí. Hoàn toàn có thể tiến hành gấp lại. Đem toàn bộ chỗ tránh nạn thiết kế thành nhiều tầng kết cấu. Thông qua thang máy cùng bậc thang trên dưới, dạng này đã có thể để kiến trúc bố cục trở nên chặt chẽ. Cũng càng thuận tiện thực dụng, rốt cuộc chỗ tránh nạn bên trong, trên dưới cái thang lầu cùng chuyển mấy cái hành lang là hoàn toàn khác biệt sử dụng thể nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại Trần Tân còn định đem hiện tại vuông vức chỗ tránh nạn kết cấu điều chỉnh thành hình tròn. Bắt trước đạn đạo phát xạ giếng cải tạo mà thành chỗ tránh nạn. Đây cũng không phải nói Trần Tân tại đạo văn hoặc là bắt trước. Mà là bởi vì hình tròn so ra mà nói không gian tỷ lệ lợi dụng cao hơn. Mà lại có thể càng dễ dàng cho bố cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên còn có một điểm liền là hình tròn kết cấu cường độ phải mạnh hơn một chút. Mà lại càng tiết kiệm vật liệu. Đương nhiên điểm này đối với Trần Tân tới nói cũng là không cần để ý như vậy. Cho nên tại một phen điều chỉnh về sau, toàn bộ chỗ tránh nạn biến thành hơn một cái tầng ống tròn kết cấu. Vẫn như cũ thông qua hành lang kết nối lấy chỗ tránh nạn lối vào. Nhưng không còn cần thông qua thang máy hướng phía dưới mấy chục mét về sau mới có thể tiến vào chỗ tránh nạn nội bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà là có thể trực tiếp đến chỗ tránh nạn chủ thể bộ phận tầng thứ nhất. Sau đó thông qua ở vào hình tròn kết cấu trung ương thang máy hoặc là dưới bậc thang đến càng tầng dưới. Về phần chỗ tránh nạn chủ thể bộ phận, Trần Tân đem nguyên bản cùng phòng ngủ nối liền cùng một chỗ phòng khách. Phòng bếp cùng suối nước nóng phòng tắm những công năng này công trình đều chia lìa ra. Đơn độc cất đặt tại những tầng lầu khác. Phòng ngủ thì tập trung đến một tầng. Lấy gia tăng ở lại diện tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này điều chỉnh về sau. Liền mỗi người đều có thể có phòng một người ở cùng một chương thư thích hơn giường. Không cần ngủ tiếp cao thấp giường. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.